Dẫn Ninh, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hành hình Mặc Nghiêu, hắn đã trốn khỏi ngục, ta nghĩ hắn sẽ tìm cách để tranh giành một cơ hội sống sót cho mình. Không ngờ hắn lại tìm đến Tạ Án công khai xông vào Tế Thế Đường, nhân lúc hỗn loạn bắt cóc ta. Tô Dạ Nguyệt ở đâu? Mặc Nghiêu râu tóc bù xù, thê thảm tột cùng, áo tù nhân cũng rách nát. Một tháng trước hắn còn cao cao tại thượng, khinh thường mọi người. Mặc Nghiêu mang ta đến một ngôi nhà cỏ không biết ở đâu, dùng mảnh sứ vỡ kề lên cổ ta uy hiếp. Nói mau, nàng ta ở đâu? Nếu không ta gờ, y, ế, xê ngươi. Ngươi đã hành hạ nàng ta đến mức đó, giờ còn tìm nàng làm gì? Ta thực sự không hiểu, tại sao Mặc Nghiêu lại có vẻ muốn tìm Tô Dạ Nguyệt để cùng chết? Nàng ta đáng chết, Mặc Nghiêu cười lạnh, mảnh sứ lấn sâu vào da ta. Nàng ta phải chuộc tội cho Ninh Nhi. Ta sắp C, H, E, T rồi, nàng ta cũng đừng hỏng sống trên đời này. Dù xuống địa ngục, ta cũng phải để nàng ta bò đến trước mặt Ninh Nhi mà cầu xin sự tha thứ. Ninh Nhi, nghe mà phát chán. Mặc Nghiêu, ngươi bắt Tô Dạ Nguyệt chuộc tội, chẳng lẽ ngươi không cần xin lỗi nàng ta sao? Đây cũng là câu ta luôn muốn hỏi hắn, không phải ngươi đã từ bỏ Từ Dẫn Ninh sao? Người đưa ra lựa chọn là ngươi, tại sao lại giả vờ đổ lỗi cho người khác? Tô Dạ Nguyệt là vậy, Tạ Giản cũng thế. Người không thẹn với lòng luôn cảm thấy hối tiếc. Người có tội lại cố gắng đổ lỗi. Hắn bóp méo sự thật, lừa gạt Tạ Giản, khiến Tạ Giản nghĩ rằng ta C, H, E, T vì hắn. Hắn giả vờ từ bi, hành hạ Tô Dạ Nguyệt, đổ hết lỗi lầm lên nữ nhân quyến rũ hắn. Mặc Nghiêu mắt đỏ ngầu, ta không định dừng lại sự khiêu khích. Người không thật sự nghĩ rằng vấn đề giữa các ngươi là do Tô Dạ Nguyệt sao? Mặc Nghiêu, đừng giả vờ trung tình nữa, nếu ngươi không cứu Tô Dạ Nguyệt, thì Từ Dẫn Ninh cũng sẽ bị ngươi giam cầm hành hạ, ngươi chẳng yêu ai cả, ngươi chỉ yêu chính mình. Đủ rồi, Mặc Nghiêu đột nhiên bóp cổ ta, hét lớn, ngươi biết gì, Ninh Nhi yêu ta nhất, nàng sẽ không trách ta, nàng biết ta làm vậy có nỗi khổ, nàng sẽ hiểu ta. Đúng là điên rồi, ta nắm chặt lấy ngón tay hắn, bên ngoài vọng lại tiếng bước chân. Ta rắc đầy hương thảo trên đường đi, người của Tế Thế Đường thấy ta bị bắt cóc không thể không báo quan, hơn nữa từ khi Mặc Nghiêu trốn thoát, trên đường có rất nhiều binh lính tuần tra. Cửa nhà tranh bị đá tung, Tạ Giản xông vào đánh hắn một cú ngã lăn ra đất. Hắn vốn là người phụ trách áp giải Mặc Nghiêu, biết tin hắn trốn thoát liền tìm kiếm khắp thành. Cô không sao chứ, Tạ Giản lo lắng nhìn khắp người ta, cuối cùng dừng lại ở vết thương trên cổ do mảnh sứ gây ra. Liền sau đó lại một cú đờ, em mở dáng xuống mặt Mặc Nghiêu. Mặc Nghiêu bị đánh đến choáng váng, tỉnh táo lại thấy Tạ Giản dùng khăn lau em mờ, á, u cho ta, liền cười điên cuồng. Ninh Nhi, nàng thấy chưa? Tạ Giản thay lòng rồi. Hắn tự xưng yêu nàng không cưới ai, chẳng phải cũng đã yêu người khác. Mặc Nghiêu mắt đỏ ngầu, khiêu khích nhìn Tạ Giản. Tạ Tuấn An, trước đây ta cưới nàng trước ngươi, giờ ta cũng sẽ gặp nàng trước ngươi. Lời vừa dứt, Mặc Nghiêu nhanh chóng nhặt mảnh sứ dưới đất, đờ, ớ, em mờ mạnh vào động mạch. Máu phun đầy bức tường, hắn thoải mái ngả người ra sau, thì thầm thở dài. Ninh Nhi, ta cuối cùng cũng có thể xuống gặp nàng và con. Lần này chúng ta ba người mãi mãi bên nhau, người ta nói, khi sắp C, H, E, T lời nói thường thiện. Lời này của Mặc Nghiêu có lẽ là thật lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta không thể chịu nổi bộ dạng tự mãn C, H, E, T đi của hắn. Người không gặp được nàng đâu, ta nhìn M, Á, U hắn chảy đầy đất, A Nghiêu, ta đã quay lại rồi. Đôi mắt hắn đang nhắm đột nhiên mở to, ánh lên sự tuyệt vọng không thể tin được. Hắn mở miệng muốn phát ra tiếng, nhưng cuối cùng chẳng thể nói gì, chỉ trừng trừng nhìn ta không cử động. Ta đã nói rồi, Mặc Nghiêu. Ta ghé vào tai hắn, nói ra lời 3 năm trước đã từng nói với hắn. Ta hận ngươi C, H, E, T đi được. Tất cả đã kết thúc, khi cây liễu đờ, ớ, em mờ trồi, Tạ Giản đến từ biệt ta. Đợi đến khi các nàng khải hoàn, ta sẽ đón các nàng trong thành. Tạ Giản cười nhẹ, chàng nói, trước đây thường mơ thấy ta tìm chàng khóc lóc, oán trách tại sao chàng lại G, I, E, C ta. Sau đó nghe câu chuyện về Vong Xuyên, liền mơ thấy ta bảo chàng đừng nhớ ta nữa, thuyền của ta chìm rồi. Tạ Giản, ta thường nghĩ, thế gian này nhiều oan hồn như vậy, tại sao trời lại chọn ta hoàn hồn? Cho đến khi Lục Cửu Quân nói rằng chàng từng quỳ lên chùa vì ta cầu phúc, ta mới nhận ra, cơ hội này là chàng cầu cho ta. Tạ Giản sững người, thẹn thùng mím môi, ta nợ chàng quá nhiều, nhiều đến mức ta không thể trả hết. Ta suy nghĩ một chút, nói, trước khi ta chưa chọn đạo hiếu, ta sẽ ở lại kinh thành, nếu chàng vẫn muốn cưới ta, chỉ cần chàng đến cầu hôn, ta nhất định. A Ninh, giọng nói của Tạ Giản như viên đá ném vào dòng suối, tạo nên những gợn sóng êm đềm. Nàng không nợ ta gì cả, tất cả đều là ta tình nguyện. Huống chi nữ tử không nhất thiết phải dùng thân để báo đáp người khác. Ta biết nàng còn có những điều muốn làm, nàng muốn như Trần Tiên Sinh du ngoạn khắp nơi, nếm thử trăm loại cỏ, viết y thư. Ta không muốn cũng không nguyện nhốt nàng trong hậu viện để phí hoài cả đời. Yêu nhau không nhất thiết phải bên nhau, nàng không cần phải cảm thấy gánh nặng. Tiếng kèn quân vang lên, cổng thành mở ra, quân đội Long Tĩnh chỉnh đốn, tiến về biên cương kẻ thù đang nhăm nhe. Ta chợt nhớ đến lời chàng nói ngày ta tiết lộ thân phận. Ta đã nói mà, 3 năm không dài. Cách chương.